LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, bồi dưỡng đại minh tinh. Nghĩ đến chuyện này Vương Uy có thể giúp đỡ vội vàng về sau. Tô Minh cũng liền không lại khách khí, trực tiếp một chiếc điện thoại hướng Vương Uy bên kia vung đi qua. Hiện ở thời gian này điểm đã là rạng sáng. Tô Minh cũng không rõ ràng Vương Uy có phải hay không ngủ. Gọi điện thoại vẻn vẹn thử một chút. Kỳ thật Vương Uy gia hỏa này lúc này thật đúng là không ngủ. Đừng nhìn gia hỏa này đã là cái số tuổi không nhỏ trung niên nhân, nhưng là tinh lực thật sung túc. Lúc này còn trên giường cùng một cái da trắng mỹ mạo nữ nhân cuồn cuộn lấy đây. Nếu như cẩn thận chú ý một chút mà nói, liền có thể phát hiện trên giường cái này không mảnh vải che thân nữ nhân nhìn tựa hồ khá quen. Có vẻ như ở gần nhất cái nào bộ phận nhiệt bá kịch bên trong lộ ra mấy lần mặt. Trên giường cái kia mập mờ hình ảnh còn đang kéo dài không ngừng lấy. Bất quá lúc này Vương Uy đặt ở đầu giường điện thoại bất thình lình chấn động vang lên. Lập tức cắt ngang trên giường động tác. Để hai người ôm nhau cùng một chỗ người lúc này đều có chút khó chịu. Tê liệt. Tên Vương bát đản nào đều cái giờ này còn gọi điện thoại cho ta. Tính tình vốn là táo bạo Vương Uy, lập tức 10 phần khó chịu chửi một câu. Vương Uy rất muốn không thèm quan tâm cái điện thoại di động này. Nhưng là tiếng chuông một mực vang lên để Vương Uy lúc này phi thường khó chịu. Thế là Vương Uy liền đối với nằm sấp trên người mình tiểu minh tinh nói ra. Đem điện thoại lấy tới cho ta xem một chút. Là ai đánh tới? Ba, không mảnh vải che thân tiểu minh tinh cầm lấy Vương Uy điện thoại về sau. Lập tức đưa điện thoại cho cúp máy. Sau đó nói, một cái tên là Tô Thiếu Gia Hỏa đánh tới. Uy ca, đừng để ý tới hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Người ta thật mong muốn làm lại chuyện này thời điểm, nhất định phải một mạch mà thành. Lấy tới lại này nửa lên không được thời điểm bất thình lình dừng lại. Đây là phi thường khó chịu. Mặc kệ nam nữ cũng là như thế. Chờ một chút, cái này là ai gọi điện thoại đến? Cùng tiểu minh tinh trong tưởng tượng không giống nhau. Vương Uy nghe được nàng mà nói về sau, lại cả người đều sửng sốt. Sau đó trực tiếp hỏi một câu. Tiểu minh tinh không rõ Vương Uy có ý tứ gì. Thế là liền mở miệng nói ra. Ta xem ra điện biểu hiện. Phía trên biểu hiện là Tô Thiếu nha. Vương Uy nghe xong lời này sau lập tức cả người đều dọa mềm. Phía sau càng là trong nháy mắt toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Hắn điện thoại mỏng bên trong Tô Thiếu chỉ có một cái. Cái kia chính là Tô Minh. Ba cái này Vương Uy cuối cùng không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Trực tiếp nhất bàn tay lắc tại cái này tiểu minh tinh trên mặt. Lập tức đứng dậy đẩy ra nữ nhân này. Nói thẳng, đưa di động lấy tới cho ta. Tô Minh chủ động gọi điện thoại cho hắn vốn lại ít. Khó được gọi điện thoại tới lại còn bị cúp máy. Đây thật là để Vương Uy suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Thế là Vương Uy lập tức mở ra điện thoại khóa bình phong giới diện. Dùng bay rất nhanh trở về gọi trở về. Uy, vừa rồi làm sao đưa điện thoại cho treo? Tô Minh có chút nhức cả trứng địa hỏi một câu. Kỳ thật vốn chính là trong lúc vô tình một câu. Hỏi một chút mà thôi. Kết quả nhưng làm Vương Uy dọa cho hỏng. Vương Uy lập tức giải thích nói. Không có ý tứ Tô Thiếu. Vừa rồi không thấy rõ ràng không cẩn thận vẽ sai. Người đừng nóng giận nha. Còn bên cạnh tiểu minh tinh lúc này ngốc như gà gỗ nhìn xem Vương Uy. Rất khó tưởng tượng ở Ninh Thành thành phố oai phong lẫm liệt Uy ca. Vậy mà lại bị một chiếc điện thoại hù dọa thành dạng này. Cái này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi nha. Không có việc gì, Tô Minh vốn là không để ý chi tiết này. Hơn nữa cái giờ này còn gọi điện thoại quấy rối người khác. Tô Minh cũng có chút ngượng ngùng. Thế là Tô Minh nói thẳng. Đúng, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi ở Ninh Thành có phải hay không có một nhà truyền hình điện ảnh công ty? Không sai. Vương Uy gia hỏa này nói thẳng. Tinh Diệu truyền thông công ty chính là ta. Ở Ninh Thành thành phố còn tính là có chút tiếng tăm. Tô Thiếu ngươi hỏi ta cái này làm gì? Kỳ thật Vương Uy gia hỏa này vẫn là tương đối có ánh mắt. sinh ý làm lớn về sau cũng không có đắc chí. Ngược lại ánh mắt tương đối dài xa, nhìn chúng ngành giải trí khối này đại bánh gato, thế là liền sáng lập một cái truyền hình điện ảnh công ty. Trước mắt vẫn tương đối thành công, cũng là Vương Uy hiện tại kinh doanh trọng điểm. Vậy thì thật là quá tốt. Nghe Vương Uy kiểu nói này, Tô Minh liền biết mình hôm nay cú điện thoại này đánh không sai. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vừa rồi Lâm Ánh Trúc mới đề cập với chính mình đến cái này, tinh diệu truyền thông. Kết quả Vương Uy chính là chỗ đó lão bản. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, là như thế này, ta có người bằng hữu, tiềm lực cũng khá, gần nhất còn thu hoạch được ngôi sao tương lai, cái tiết mục này quán quân, muốn ký kết ngươi công ty, quay đầu ngươi đi qua hỗ trợ chào hỏi. Tô Minh nói ra, tất nhiên Lâm Ánh Trúc muốn đi vào ngành giải trí mà nói. Tìm Vương Uy hỗ trợ đây là phi thường có cần phải một sự kiện. Không chỉ có thể làm cho Lâm Ánh Trúc thành công ký kết, bước ra bản thân bước đầu tiên, đồng thời cũng tương đương với cho Lâm Ánh Trúc tìm tới một cái chỗ dựa, khiến người khác không dám di chuyển Lâm Ánh Trúc. Dù sao Tô Minh là không muốn để cho Lâm Ánh Trúc bị ngành giải trí những cái kia buồn nôn quy tắc cho chạm đến. Vương Uy nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, lập tức liền buông lỏng một hơi. Đồng thời cũng lập tức vỗ ngực nói ra, Tô Thiếu, người bạn kia tên gọi là gì? Người để cho nàng ngày mai đi thẳng đến công ty của ta đi phỏng vấn là được. Vừa vặn công ty của ta gần nhất ở chiêu tân người. Ta sáng mai liền đi công ty xử lý chuyện này. Kỳ thật chuyện này Vương Uy chỉ cần gọi điện thoại là được, dù sao là chính hắn công ty. Hơn nữa cũng không có đưa ra thị trường. Vì lẽ đó Vương Uy nói câu nào hữu hiệu hơn tất cả. Nhưng Vương Uy vẫn là muốn tự mình đi qua. Chủ yếu Vương Uy người này khôn ngoan nha. Tô Minh ngoài miệng nói là bằng hữu. Nhưng Vương Uy cảm giác không có đơn giản như vậy. Nói không chừng đây chính là Tô Minh nữ nhân nha. Vương Uy không nghi ngờ phải đem chuyện này xử lý thật xinh đẹp. Tối thiểu nhất muốn để Tô Minh cảm giác hài lòng. Nàng gọi Lâm Ánh Trúc. Chuyện này liền làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, kéo hai câu cúp điện thoại về sau. Tô Minh nhìn xem chính mình đối diện Lâm Ánh Trúc. Vừa cười vừa nói. Vừa vặn ta một người bạn ở tinh diệu truyền thông thảo luận mà nói vẫn rất có tác dụng. Ngươi ngày mai trực tiếp đi phỏng vấn liền tốt. Tô Minh, tạ ơn, Lâm Ánh Trúc nghẹn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nói với Tô Minh. Bởi vì Lâm Ánh Trúc rõ ràng. Tô Minh lại giúp nàng một đại ân. Nếu như có thể thành công ký kết truyền hình điện ảnh công ty. Không hề nghi ngờ thì tương đương với chính thức tiến vào ngành giải trí. Mặc kệ về sau phát triển thế nào. Đây đều là trọng yếu nhất một bước. Ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? À, ngươi muốn để cho ta làm sao cảm ơn ngươi? Lâm Ánh Trúc đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Minh cố ý đùa Lâm Ánh Trúc một chút. Sau đó nói, bằng không bữa cơm này liền ngươi mời ta đi. Coi như cảm ơn ta. Tốt, không có vấn đề. Lâm Ánh Trúc lúc này mới buông lỏng một hơi. Vừa cười vừa nói, đùa giỡn một chút Lâm Ánh Trúc về sau. Tô Minh tâm tình cũng khá. Chính là bởi vì một mực đúng Lâm Ánh Trúc ấn tượng cũng không tệ. Vì lẽ đó Tô Minh lựa chọn một mực trợ giúp nàng. Suy nghĩ một chút nếu như một tay bồi dưỡng được một cái tương lai đại minh tinh. Không nghi ngờ hội là phi thường có cảm giác thành công một sự kiện. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.